xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tình yêu lứa đôi có muôn vàn sắc thái và cũng có biết bao cung bậc cảm xúc. Tình yêu cũng là tình cảm khiến con người ta đắm say nhất, thăng hoa và cũng dễ đau khổ nhất. Nhiều dân tộc vùng cao nước ta có những câu chuyện tình đã trở thành huyền thoại, lưu dấu nét văn hóa đặc sắc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Nhà không vách của tác giả Nguyễn Luân qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Nhàn nằm lên phiến đá rồi kéo một đầu bao ngô gối đầu. Phía dưới chân đèo lờ mờ hơi sương như khói thuốc người đi đường vừa phả ra. Xeo Pà đang bẻ ngô đông. Những đám lá ngô lốm đốm vàng xanh đỏ đổ rạp xuống theo bước chân người trở về nhà. Có tiếng động ở phía sau, Nhàn quay đầu nhìn lại, thấy thằng Xếu đang cầm cây ngô tước vỏ. Mùa này, lũ trẻ con thường tìm những thân ngô còn xanh giòn nhất bẻ về ăn, đem bã ném nhau hay đốt lên hun khói lũ chuột trong hang đá. Thằng Xéo tới ngồi cạnh Nhàn, miệng vẫn cắn khúc miếng ngô răng róc. Nó nuốt đám nước trong miệng, nhả bã, ném xuống trước mặt, rồi bảo: "Lão Phình, vật nhau với cô Mòn trong chòi canh nương chú ạ." À. Nhàn giật mình quay sang nhìn nó, quát khẽ: "Ai bảo thế? Trẻ con, không được nói láo đó." Thằng Xéo đứng dậy, cắn miếng nữa rồi bỏ đi. "Ai nói dối chú? Cháu thấy lão Phình sờ vào bụng cô Mòn con gì?" Nó không thèm nhìn lại phía sau. Nhàn ngồi như khúc gỗ đã lên đà trên mỏm đá. Lòng bỗng thấy buồn, thấy căm lão Phình. Nhàn vẫn thấy bực dọc trong người. Cái bực ấy có từ hôm đi gánh ngô về gặp Mòn ở suối. Người cúi xuống, mặt không thấy, chỉ có cái áo rộng cổ, nhìn vào bên trong ấy, Nhàn bước hụt, đổ cả gánh ngô xuống nước. Mòn đứng cười, mấy sợi tóc dính trên má, trên cổ thành dòng xanh đen, cười mãi rồi mới nói: "Anh Nhàn bắp tay to thế mà không gánh nổi sọt ngô đấy, tí nữa ngã sấp ngửa vào người ta." Nhàn không nói, chỉ thấy mặt nóng bừng. Đã vụt mặt mấy lần xuống nước vẫn thấy nóng. Vuốt mặt đi nhìn bóng mình dưới nước, lại thấy cổ áo Mòn lồng lộng lại hồng hồng. Rõ ràng Nhàn ngã bên này làm sao sấp ngửa vào người ta được. Mòn đẹp lại còn lẳng lơ. Đàn bà có con rồi vẫn đẹp, vẫn mê chồng người khác, chỉ có Mòn làm được. Người biết đẻ con mà không có chồng cũng chỉ có Mòn làm được. Ở nơi này, đàn bà biết trèo núi, lội suối, chặt cây hái củi, biết bẻ ngô trồng sắn thì nhiều lắm. Nhưng đàn bà biết làm đẹp, biết mặc cái áo hở ngực, hở cả bụng, khoe da khoe thịt, mặc cái quần làm cho đàn ông không rời mắt được, thì có mấy ai dám? Đàn ông ở vùng này thì lại giống hệt nhau, đều thích uống rượu và mê gái đẹp. Vụ ngô đi qua chỉ còn lại những mảng màu nâu nhạt lẫn vào đá. Từ ngày mến chết, Nhàn không còn dậy sớm như trước nữa. Một mình cứ nằm trong buồng, mặc nắng lên hắt vào giữa nhà hay mưa xối cả vào gian bếp nguội lạnh, cũng cứ để như thế. Người đàn bà như mến, trời không cho sống lâu thêm được, cũng chẳng kịp đẻ cho Nhàn một đứa trẻ để nó mang dòng họ Lý. Đã qua mấy mùa mà Nhàn chẳng buồn đậy lại, chẳng buồn đan cây chát đất cho kín căn nhà. Cứ để gió thổi vào lại tràn ra nhưng người đàn bà của nhàng đến rồi đi qua đời mình như một cơn gió. Mọn trở về xeo pà với một đứa bé đã biết ngồi ở bực cửa xem mẹ nó giặt áo. Mọn ở lại ngôi nhà cũ của người bà đã mất. Ngôi nhà sàn cũ mềm siêu siêu như trực đổ nhào xuống con đường phía trước nhà. Nhàng vẫn hay đi qua ngôi nhà không vách đó. Có lần ngủ qua đêm một mình. Nhưng từ ngày Mọn về ở, nhàng bỗng ngại đi qua. Có đi qua cũng thật vội vàng. Chỉ ngại nhìn thấy ánh mắt từ phía trên nhà dõi theo. Người ta lại nghĩ mình cũng như đám đàn ông đều mê Mọn. Có lần đi săn về muộn, nhàng thấy bóng người lố nhố cạnh bờ rào dưới chân thang. Trên nhà, Mọn vẫn ru con ngủ. Bóng người qua ngôi nhà không vách đổ dài thõng thượt cả xuống khoảng sân trước nhà. Nhàng dừng lại, mấy bóng người bỏ đi. Xa rồi mới có tiếng cười hô hố của đám đàn ông trong bản. Đôi lần nhàng gặp đám buôn trâu buôn bò của thằng bá bên lú cù. Nhà Mọn không có trâu tơ, chẳng có bê con, mà thằng bá vẫn hi hí cặp mắt ngó lên nhìn. Từ ngày Mọn trở về, đám người lạ từ xa tới không còn chuyện lạ. Mỗi lần có người dưới nhà Mọn đều ngó đầu ra cửa nhìn bằng ánh mắt lạ. Ánh mắt ấy nhàng chưa hiểu bao giờ. Sương dày rồi, sao anh nhàng chưa về thế? Thế con nói một câu với nhau cũng không được hả? Ấy, tôi... Sao? Sao anh ác? Anh cũng ác như người ta thế? Nói rồi, Mọn đi như có người đuổi theo. Hình như Mọn khóc. Tiếng khóc như nhốt lại trong ống tre bị sóc lên thành tiếng trên đám đá nhấp nhô qua bìa rừng. Nhàng nhìn theo Mọn, vẫn thấy đứa bé ngồi trong chiếc gùi cầm cành hoa đỏ quay mặt lại phía nhàng cười toe toét, đưa tay vẫy vẫy. Mọn càng bỏ chạy nhanh, nó lại càng cười to. Nhàng ngồi gục xuống, cố nhìn theo hai người, tới khi lẫn vào trong xương hay vào đá cũng không rõ nữa mới thôi. Đêm ấy, nhàng không sao ngủ được. Mỗi lần cố nhắm mắt, lại thấy Mọn khóc, lại thấy đứa bé cười với mình, lại tự hỏi, mình có ác như mọi người hay không? Tiếng gió qua bức vách đổ réo ù ù từng đợt. Có lẽ mùa đông đã về trên đất xeo pà đêm nay. Đám đàn bà kéo nhau vào rừng hái lá, chóc vỏ cây, làm men nấu rượu. Cánh đàn ông ở nhà phơi ngô, đắp lò, chuẩn bị nấu mẻ rượu sớm, hoặc chờ đến dịp đông chí. Rượu bây giờ nấu ra, đem mời nhau một hai đêm là hết. Cũng chả biết nấu bao nhiêu nồi mới đến Tết, rồi cả sang xuân nữa. Rượu mang ra chợ bán, cũng đem mời nhau. Người quen thì uống ba bát nói chuyện cũ, người lạ uống thêm bát nữa thành người quen. Nhàng sống một mình nhưng cũng nấu lấy cho mình mấy nồi. Ngày mẹ còn sống, chị Dinh còn ở nhà, kiểu gì cũng nấu rượu thật sớm để cúng cơm mới tháng 10. Nhà không có đàn bà nấu rượu ra cứ đùng đục, đôi khi lửa to bén đáy nồi lại khê nồng lên. Người ta bảo, nhà ai có nồi rượu ngon thì vợ chồng mới gắn bó, vợ chồng hết yêu nhau thì nồi rượu cũng dở. Ngày Mến về làm vợ, nhàng nấu nồi rượu đầu tiên ngon lắm. Chẳng biết khác nhau chỗ nào, nhưng thằng đàn ông cầm cái chén đưa lên ngang mặt, có đứa vợ nghiêng chai rót cho, rồi lườm một cái bảo, uống ít thôi, thì trong lòng chẳng có gì sung sướng bằng. Nhàng chỉ nghĩ đến thế, cũng chỉ dám nhớ đến thế, đã thấy sống mũi cay như gió hanh thổi vào. Mến đã là chuyện cũ ở nơi đây, nhưng không bao giờ cũ với nàng bây giờ và mãi như thế. Có tiếng chân bước lên thang nhà. Lâu lắm không có người đến nhà nhàng buổi đêm như thế này. Bước chân nặng và đều lắm. Qua ánh lửa soi hắt ra phía ngoài, nàng giật mình bừng tỉnh cả giấc ngủ đang gà gật. Mọn đang cố víu tay bước qua bậc cửa. Mọn chưa lên ngôi nhà này bao giờ, nên đường đi lạ lẫm. Mọn đưa mắt nhìn vào phía bên trong. Phía trước ngực, đứa bé đang nằm co ro ngủ trong chiếc điệu nhỏ. Mọn bước tới bên bếp, ngồi xuống ghế, rồi nhìn vào mắt nhàng, thều thào. Rượu nhà anh lại khê rồi. Không có đàn bà rót rượu, uống chả ngon. Người đàn bà say, do đã ngấm thứ men lá thật là kỳ lạ. Nhàng ngửi mùi rượu từ hơi thở của mòn còn đậm hơn mùi rượu từ chiếc nồi trên bếp bốc ra. Ngày trước, mẹ còn sống cũng say rượu. Mẹ xuống chợ gặp bạn cũ uống vài bát cũng say ngất ngư. Mẹ cõng nhàng sau lưng, dắt theo chị Dinh phơi phới trở về nhà, vừa đi vừa hát. Tiếng hát lanh canh va vào vách núi, khi lại rơi rù rì xuống vực sâu hun hút. Đó là lần đầu tiên nhàng thấy một người đàn bà say rượu gần nhất, và hôm nay là lần thứ hai. Nhàng nhìn mòn đang lắc lư một mình bên bếp, hai mắt long lanh, đôi má hồng rực như bông chuối nở. Khéo đứa bé say mất đó. Mẹ nó biết uống rượu thì nó cũng biết say mà. Nhàng có muốn say không? Sao phải khổ thế? Con bé cựa trở mình rồi hé môi tìm sữa mẹ. Mòn gục xuống áp mặt vào má con. Qua ánh lửa, từ khóe mắt, hai giọt nước như giọt nhựa long lanh tròn trịa lăn ra từ vết đứt thân cây non bị gãy đổ. Chúng nhảy nhót tươi vui, tràn xuống cả tóc đứa bé. Con bé chợt tỉnh giấc, cất tiếng khóc. Mòn nới cái điệu từ phía sau, rồi bật tung cúc áo, kéo bầu ngực rưng rức sữa ấn vào miệng con bé. Nhàng ngồi đờ đẫn vụng về, cố giấu ánh mắt mình để không nhìn về phía mòn. Đàn ông ở đây, ai cũng muốn ngủ với tôi. Sao nhàng lại không muốn? Nhàng giật mình như viên than nóng rơi vào tay. Sao lại không muốn chứ? Mòn đẹp như thế, thằng đàn ông nào có chết cũng muốn nằm cùng một đêm, muốn gác cái chân, muốn đặt cái tay lên người mòn một lần cũng đáng. Nhưng nhìn con bé bú mẹ ngon lành, nhàng bỗng thấy nhột. Nhớ những đêm mưa rả rích, tiếng mèo réo lên gọi bạn tình, làm máu nhàng cũng sôi lên từng đợt. Nhưng ngay lúc này đây, người đàn bà đẹp nhất vùng, dễ dãi nhất vùng hỏi nhàng câu ấy. Mà sao nhàng khó trả lời đến thế? Nhàng vẫn im lặng, cả căn nhà im lặng. Chỉ có tiếng củi lửa lắc rắc kêu. Mòn vẫn ôm đứa bé lắc lư như đang ru nó ngủ. Hai mắt người đàn bà chợt tối chợt sáng lên như ánh đèn qua làn sương mỏng đêm sương. Tôi muốn nuôi con. Tôi cần người canh cho tôi ngủ một giấc. Nhàng à. Sau câu nói ấy, mòn khóc thật. Tiếng khóc trào ra như mỏ nước đã thông mạch từ bao giờ. Nhàng thấy mình như ngồi giữa một dòng suối mà nước lũ đang dâng lên. Nước cuồn cuộn chảy gào thét xung quanh mình. Nhưng đành bất lực ngồi im lặng. Chợt mòn đứng lên lau nước mắt rồi bước nhanh ra cửa, xuống thang rồi lẫn vào bóng đêm phía trước. Nhàng chỉ kịp đuổi theo xuống đến con dốc đá, cũng không còn thấy bóng người. Đêm hôm qua ấy, có gì không? Lão Phình lồm cồm bò lên từ bờ suối nhìn Nhàng bằng đôi mắt giễu cợt. Có việc gì là sao, lão to bụng? Ồ, làm đàn ông với nhau, có cái sướng khoe một tí không được à? Nhàng bước qua lão Phình đi thẳng về phía trước. Chẳng biết sao hôm nay, Nhàng gọi lão là lão bụng to. Nhàng tự nghĩ rồi cười khi nhớ tới cái bụng phập phồng thở của lão dưới lớp áo chật chội khi nãy. Thoáng có bóng người qua tảng đá ven đường. Thằng bá buôn trâu, ghếch một chân lên tảng đá, một tay đút túi quần. Nó nhìn Nhàng bằng đôi mắt mốc dại của con trâu đực bị tranh mất con cái. Nó nhìn Nhàng rồi lại hướng ánh mắt ấy sang phía lão Phình, làm lão lần ngay xuống đám cây ở ven suối. Nhàng đi qua thằng bá như không có nó ở đấy. Đàn ông chốn này đang ghen nhau hết vì một đứa đàn bà. Mấy hôm nay gió thổi nhiều, làm đám lá rụng xuống, những con đường mòn lõm lấp đầy xác lá khô. Trời gió hanh, nhìn lên những đỉnh núi đâu đó lại thấy những cột khói của đám cháy rừng. Thằng Xếu từ bên đường nhảy bổ ra trước mặt, rồi đưa vào tay Nhàng, nắm cỏ ràng ràng. Chú Đan lồm châu chấu cho cháu này. Nhàng buông cây rìu sang bên cạnh, cầm nắm cỏ đan lồm lại cho thằng bé. Khi con vật sắp thành hình, nó sung sướng nhảy lên rồi chợt nhớ ra điều gì. Hôm trước, cháu nói dối đấy. Nhàng đưa mắt dò hỏi thằng bé. Lão Phình mới ra đến cửa chòi thì bị cô mòn du ngã lăn quay ạ. Nó lại nói tiếp. Nhưng mà người buôn trâu bên Lũ Cù cũng muốn ôm cô mòn đấy chú à. Bọn cháu gặp mấy lần ở ngoài suối. Nhàng dừng tay, đưa cho nó con châu chấu, rồi đan tiếp một con nữa, đưa cho thằng bé, bảo. Đem cho cô mòn. Đã nhiều lần Nhàng gặp lại mòn trên đường, cũng có lần nhìn kỹ vào mặt nhau hơn. Nhàng chỉ kịp ngắm khuôn mặt người đàn bà ấy, rồi lại hướng mắt đi nơi khác, mặc cho mòn nhìn mình bằng đôi mắt chất chứa, ánh mắt hứa hẹn dường như có lửa ở trong. Đã bao lần như thế, rồi lại im lặng đi qua nhau. Nhàng tự nói với mình, lần sau gặp lại sẽ dặn mòn đừng nhìn mình mãi như thế. Có gì cần nói với nhau thì cứ nói ra. Nhưng đã mấy lần rồi lại thôi. Mùa đông đến theo từng đợt gió. Buổi sáng ngó lên những hốc đá, thấy từng đám lau trắng muốt nở lốm đốm trên nền đá cáu xám. Ban ngày nắng rát mặt người, chả mây nữa lại có sương muối. Lũ trẻ con lại nứt toát cả má vì lạnh, vì gió khi đến trường. Người già ngồi đốt lửa đợi nắng lên ra sàn sưởi ấm. Đã mấy đêm nay, Nhàng đợi đàn sóc trở về. Đêm đến, cả dải đất dưới chân núi chìm trong sương mù. Nhàng ngồi canh thú, đếm từng đốt lửa tắt dần trong bếp từng nhà. Đến khi chỉ còn đốm lửa từ phía nhà mòn. Từ chỗ này, Nhàng nghe rõ có tiếng nói, tiếng khóc từ phía ánh lửa vọng tới. Gió u u thổi, gió rừng, tiếng người như rõ hơn. Không lẽ đám đàn ông trong bản đang ở đó? Nhàng bước nhanh về phía ngôi nhà, sương đêm ràn rạt hắt vào mi mắt ướt đẫm. Nhàng đứng dưới bóng tối nhìn lên phía trên nhà. Mòn đang ôm đứa bé trong tay. Một người đàn ông đứng quay lưng lại. Nhàng cố nhìn cho rõ. Lại thêm một người nữa. Chắc chắn không phải lão Phình, lão Xanh hay đám thanh niên trong bản. Kẻ quay lưng ra phía ngoài, cất giọng. Thế định giữ đến bao giờ? Hôm nay tao không đón đi không được. Mòn giấm dứt khóc, ôm đứa bé vào lòng chặt hơn. Người đàn bà đang ngồi bỗng đứng phát dậy, lao tới phía Mòn gầm lên. Không nói nhiều, nó là con tao thì tao lấy đi. Nói xong, hai gã đàn ông lao tới cướp đứa bé từ tay Mòn, làm Mòn ngã nhoài ra sàn. Bóng hai người đàn ông lao nhanh xuống thang, vụt qua trước mặt Nhàn. Thằng Ba rất rõ rồi. Nó vừa lao qua trước mặt Nhàn. Thoáng chốc, tiếng khóc đứa bé đã ở khá xa. Nhàn chưa kịp đỡ Mòn ngồi dậy, thì người đàn bà bị cướp mất con, bỗng như con thú dữ. Hai mắt như hòn than đỏ rực trong bóng tối. Mòn lao theo thằng Bá, giọng như lạc đi. Trả lại con cho tôi! Trả lại con tôi! Nhàn đuổi theo Mòn, gió vẫn réo u u. Đã mấy ngày đi qua dưới nhà, nhưng Mòn chưa trở về. Nhàn cố nhìn vào ngôi nhà cũ để kiếm tìm dấu vết của người đàn bà đau khổ ấy. Chợt thấy lòng lo lắng, buồn bã và tiếc nuối. Thằng Xếu lùa trâu từ mé rừng lên, dừng lại đưa cho Nhàn con trâu chấu rồi bảo. Cô Mòn vừa lên đèo, bảo đem trả cho chú đấy. Nhàn nhìn theo hướng tay của thằng bé, vội lao đi trên con đường đá chật hẹp và nhấp nhô. Đường lên dốc cao càng hẹp và khó đi. Những đám sương dày xà xuống thấp che mắt người nhìn. Mòn ngồi đó, trên mép con vực sâu nhất dãy xèo pà này. Phía dưới, những đám sương đặc quánh bồng bềnh cuồn cuộn như sóng. Nhàn đứng lại nhìn Mòn, mà ngực ùng ùng như trống đánh. Một nỗi sợ hãi vỡ ra. Người ta muốn giải thoát, sẽ tìm được nhiều cách khác nhau kia mà. Nhàn muốn bước đến, nói gì đấy với Mòn. Muốn kéo Mòn ra khỏi miệng vực kia vài bước chân cũng được. Nhưng sẽ nói gì bây giờ? Nhỡ Nhàn vừa lên tiếng mà con vực chỉ cách Mòn nửa bước chân kia nhanh hơn lời nói Nhàn thì biết tính sao? Rồi Mòn bỗng đứng dậy và quay đầu bước đi. Nắng ánh lên mặt lá cây lấp lánh. Nhàn thấy lòng bàn tay mình ướt như nắm được nắm xương. Mòn! Mòn ơi! Mòn đã lên đến đỉnh, ngoái đầu lại để nhìn sảng sững sờ. Hai người nhìn nhau, lấp ló qua những đám mây sương lãng đãng bay qua. Mòn chợt mỉm cười, nụ cười buồn và khô. Rồi thoáng chốc, bước chân đã xuống bên kia lũ cù. Nhà của Bá ở bên đó. Nhàn trở về trên con đường cũ, nhìn về phía bên kia. Những ngôi nhà cũ kỹ không vách đã kín bốn bên. Những bức vách đan bằng xương đục che kín cả ngôi nhà. Sương chợt tan, những ngôi nhà lồng lộng dưới nắng sớm. Từng đợt gió thổi vào rồi tràn ra phía hiên nhà. Lão Phình đã dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn. Hôm nay trông lão lạ lắm. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nhà không vách của tác giả Nguyễn Luân. Một câu chuyện giàu cảm xúc của đôi trai gái vùng cao. họ có tình cảm với nhau, nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn Nhà không vách của tác giả Nguyễn Luân. Các bạn thân mến, cảm xúc của nhiều người sau khi đọc, khi nghe truyện ngắn Nhà không vách của tác giả Nguyễn Luân, đó là sự tiếc nuối. Tiếc cho một mối duyên tình không thành giữa Nhàng và Mòn. Hai con người lỡ dở trong cuộc sống hôn nhân, có tình cảm nhưng rồi lại không đến được với nhau. Mòn đẹp là thế, đàn ông cả bàn phải mê, thì làm sao Nhàng không mê được. Nhất là khi Nhàng lại sống cô đơn sau khi vợ là mến chết. Người đàn ông thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ như ngôi nhà không có vách. Còn Mòn cũng cần một bờ vai đàn ông như Nhàng để nương tựa, để có giấc ngủ bình yên. Đáng lẽ hai con người cần nhau, mến thương nhau như Nhàng và Mòn phải đến được với nhau. Thế nhưng sự rụt rè, thậm chí là hèn yếu đã khiến Nhàng đánh mất hạnh phúc của đời mình. Câu chuyện được tác giả viết gọn gàng, rõ ràng với cảm xúc liền mạch qua những dòng tự sự của nhân vật Nhàng. Truyện ngắn không có nhiều chi tiết, hình ảnh huyền bí như nhiều truyện ngắn khác, cùng đề tài tình yêu vùng cao khiến người đọc người nghe dễ hiểu, dễ cảm. Tuy cuộc sống hiện đại đã xuất hiện nơi đây, nhưng nếp sống, cách cảm, cách nghĩ của người dân vùng cao vẫn giản đơn, vẫn đầy bản năng như vậy. Những câu, những đoạn tả cảnh, tả tình của tác giả đậm phong cách vùng cao. Truyện ngắn cũng thể hiện được nhiều nét văn hóa của người dân vùng cao như việc uống rượu trong đời sống. Rượu không chỉ là đồ uống mà là chất men say của đôi trai gái, là giọt tình cảm của gia đình, là món quà kết bạn với nhau. Tình yêu của hai nhân vật cũng như nhiều chuyện tình huyền thoại khác của người dân tộc vùng cao đẹp nhưng không trọn vẹn. Nếu Nhàng mạnh dạn hơn, bộc lộ tình cảm của mình với Mòn thì có lẽ mọi sự đã khác. Tình yêu của họ để lại sự tiếc nuối cho mọi người và phải chăng vì vậy nó sống mãi trong trí nhớ của chúng ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.